Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Hoàn Ngược Kim Sắc Vũ Sĩ. Số 3 Điểm Đào Quáng. Đại La Kim Tiên không thẹn với tinh nhuệ cấp thi đấu vòng tròn chiến đấu top 100 thực lực. Quyết định thật nhanh bí mật trò chuyện phe mình hậu nghệ cơ giáp. Kim Sắc Vũ Sĩ xem như xong. Bất quá chúng ta biết rõ đối phương nhện cơ động hướng về phía. Đi với ta chặn đường. Nếu như bọn hắn có thể trong đoạn thời gian này đem nhện giết chết. Như vậy ở cơ giáp số lượng bên trên liền là 2-1. Cái kia kiếm ma là lợi hại. Hắn đơn đấu phần thắng không lớn. Nhưng lấy 2-1, nhất định có thể thắng. La thần, ta nghe ngươi. Hậu nghệ cơ không chút nào do dự đuổi theo U Lam kiếm khách bước chân. Số 1 Điểm Đào Quáng. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, mặt đối với địa cầu phương kim sắc vũ sĩ. Trương Viễn không chút do dự liền mở ra cơ giáp đặc kỹ. Khát máu, ở cơ giáp năng lượng truyền thâu đường ống bên trong đưa vào đặc thù năng lượng bộc phát tề. Làm trong thời gian ngắn cơ giáp công suất chuyển vận tăng lên 100%. Nên hiệu quả có thể cầm tục 10 giây. Mỗi 5 phút đồng hồ chỉ có thể mở ra một lần. Theo công suất gia tăng tới nói, kiếm ma khát máu cùng U Lam kiếm khách quá tải thôi động ảnh hưởng giống nhau. Nhưng tăng lên động lực nguyên lý có rất lớn không giống. Dẫn đến sử dụng chi tiết có tương đối lớn khác biệt. So sánh dưới, U Lam kiếm khách mô hình lớn nhất tăng lên công suất chỉ có thể đi đến 50%. Hơn nữa phi thường khó mà khống chế. Nhưng ở độ linh hoạt lại song bạo kiếm ma cơ giáp. Nhưng là, kiếm ma công suất chuyển vận lại trực tiếp tăng lên 100%. Ở cái này trong thời gian ngắn, kiếm ma lực lượng song bạo U Lam kiếm khách. Tục ngữ nói lấy lực phá đúng dịp. Nếu như sử dụng thời cơ thỏa đáng, kiếm ma một kiếm liền có thể giải quyết chiến đấu. Trên chiến trường thực sự, kiếm ma cơ giáp cũng chính là bằng vào một chiêu này bộc phát kỹ năng đại sát tứ phương. Ở chính giữa tầng dưới phi công bên trong. Kiếm ma cơ có thể nói không có gì bất lợi. Lấy 1-2, thậm chí 1-3 đều có thể phát sinh. Khát máu vừa mở di chuyển. Kiếm ma động cơ nổ vang. Công suất chuyển vận tăng vọt gấp đôi. Đi đến 3.600 mã lực trình độ kinh khủng. Ở khủng bố động lực chuyển vận phía dưới. Cả đài kiếm ma cơ giáp mặt ngoài thân thể đều xuất hiện tầng một màu đỏ sậm lưu động huyết quang. Nhìn xem cực kỳ dọa người. Nhưng là, cường đại bạo phát liền mang ý nghĩa khủng bố năng lượng tiêu hao. Đồng thời đối với phi công tố chất thân thể yêu cầu cũng càng cao. Khát máu mở ra trong nháy mắt, Trương Viễn liền thấy kiếm ma cơ giáp năng lượng đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh. Chóng hạ xuống, theo tốc độ này, khát máu mở xong sau, kiếm ma cơ còn thừa năng lượng sẽ không vượt qua 20%. Thời gian cấp bách. Tất nhiên phải lập tức kết thúc chiến đấu. Động lực bộc phát về sau trong nháy mắt. Trương Viễn trước tiên bên trong liền sử dụng kiếm ma cơ giáp chỉ có đột tiến cơ động. Ma ảnh mê tung tích. Xoạt xoạt tương đương xoạt xoạt người máy giả lập trong khoang thuyền. Trương Viễn tay chân bay múa. Rõ ràng nhanh chóng. Nhưng rất nhiều thao tác động tác nhưng lại xuất hiện một loại không lưu loát ngốc làng lá cảm giác. Bỗng nhiên xem xét. Giống như là đang nhảy một trận tốc độ cực nhanh người máy võ. Ở hắn đâu vào đấy mật độ cao thao tác dưới. Kiếm ma cơ giáp cũng động. Tê tương đương tê. Cơ giáp tiếng động cơ âm thanh xuất hiện biến hóa. Phát ra một loại ma tộc cơ giáp đặc biệt tiếng gào thét. Giống như là rắn độc sắp phát động tiến công trước tiếng rít. Vù vù tương đương. Kiếm ma cơ giáp cơ thể bên trong năng lượng quản nói bên trong dòng năng lượng. Nhanh đồng thời tăng vọt, một ít năng lượng rời rạc tràn ra tới, ở cơ giáp mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt huyết sắc quang mang. Cùng một thời gian, kiếm ma cơ giáp cơ cánh tay cùng chân bắt đầu lấy một loại nào đó quỷ dị phương thức vận động. Bắt đầu đột tiến, cái này máy động tiến vào, liền hiện ra ma ảnh mê tung tích quỷ bí tới. Kiếm ma cơ đột tiến, tiến lên quỹ tích cũng không phải là tuyệt đối thẳng tắp. Chỉ là một cái không rõ ràng tiến lên bộ pháp. đại khái là hướng phía trước, nhưng giữa đường lại cao tần tả hữu lắc lư quỹ tích hoàn toàn ngẫu nhiên không nói, hơn nữa hoàn toàn trái với nhân loại vận động thói quen, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn đột phá sức tưởng tượng cực hạn. Kim sắc vũ sĩ liền thấy phía trước kiếm ma cơ giáp bất thình lình liền thành một đoàn màu máu huyễn ảnh, đối phương vọt tới thời điểm, thân ảnh xung quanh có thật nhiều tương tự quang ảnh huyễn tượng đồng dạng màu máu tàn ảnh. Càng thêm đáng sợ là, làm ngươi cho rằng cái này vẻn vẹn tàn ảnh thời điểm. Sau một khắc, cái này tàn ảnh lại đột nhiên biến thành chân thực bản thể. Bá rồi tương đương, mồ hôi lạnh một chút theo kim sắc vũ sĩ người chơi cái trán phun đi ra. Không ngừng đi xuống, trong miệng vô ý thức kinh hô. Thấy không rõ, la thần, ta xong, ta gốc dễ thấy không rõ hắn ở đâu. Ngay tại hắn lúc nói chuyện, kiếm ma cơ giáp cùng xung quanh màu máu tàn ảnh cùng một chỗ vọt tới bên cạnh hắn. Mấy đạo hư thực không chừng kiếm ảnh hướng thân thể của hắn đâm tới. Gốc rễ không có cách nào phân rõ đối phương đến cùng muốn công kích chỗ nào. Khó lòng phòng bị. Không, là phòng không thể phòng. A kim sắc vũ sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Liều lĩnh khởi động cơ giáp phòng ngự đặc thù kỹ năng. Cao năng y ông trùng kích. Oanh, một trận màu vàng hào quang óng ánh theo cơ giáp chung quanh thân thể bộc phát ra. Vô số nóng bỏng cao năng y ông theo cơ giáp mặt ngoài mấy cái phun ra miệng điên cuồng sông mà ra. Lại đang xoay tròn từ trường dẫn đạo dưới giày đặc kim sắc vũ sĩ toàn thân. Hình thành một đạo cực độ nhiệt độ cao y ông trùng kích hộ thuẫn. Mở ra cao năng y ông trùng kích trong nháy mắt. Kim sắc vũ sĩ quay người. Thúc đẩy cơ giáp một cái khác đặc thù kỹ năng. Cuồng bạo công kích. Hắn công kích phương hướng không phải kiếm ma vị trí chỗ ở. Bởi vì hắn gốc rễ không biết kiếm ma đến cùng ở phương hướng nào. Hắn công kích là trước kia lai lịch phương hướng. Nói một cách khác, hắn quả quyết lựa chọn dùng cuồng bạo công kích đi đường. Xông mấy bước về sau, trong dự liệu đả kích cũng không có đến. Hướng về phía thân thể bốn phương tám hướng trùng kích ra ngoài cao năng y ông lại cũng không có đụng đến bất kỳ vật thể. Thật giống như chi tới trước bên cạnh hắn kiếm ma cơ giáp liền là một cái huyễn ảnh. Chuyện gì xảy ra? Hắn đi đâu? Kim sắc vũ sĩ nhìn chung quanh. Mạnh mẽ phát hiện kiếm ma cơ giáp vậy mà biến mất. Hô, 3 giây sau. Kim sắc vũ sĩ plasma phun ra miệng tiến vào nhiệt độ cao bảo hộ. Chờ y ông hộ thuẫn nhanh chóng suy giảm. Biến mất. Đúng lúc này, màu máu kiếm ma lại xuất hiện. Hắn theo một cây đá thủy tinh trụ sau lao ra, lại một lần hóa thành trùng trùng điệp điệp huyết ảnh, giống như một đạo huyết hồng sắc gió lốc, hướng kim sắc vũ sĩ cuốn tới. Khát máu tiếp tục thời gian là 10 giây, thời gian mới đi qua 4 giây không đến. Hắn có là công kích thời gian, cao tới 3.600 mã lực công suất chuyển vận. Thôi động một đài không đến 7 tấn kiếm ma cơ giáp. Kiếm ma tốc độ nhanh không có cách nào tưởng tượng, coi như kim sắc vũ sĩ mở ra cuồng bạo công kích. Vẫn như cũ so kiếm ma cơ giáp chậm một đoạn, một giây sau, màu máu cuồng phong phá rất kim sắc vũ sĩ bên người. Két một tiếng thấu tiếng vang xuất hiện, kim sắc vũ sĩ đồng thời cảm thấy mình cơ giáp hơi chấn động một chút. Sau đó liền truyền đến còi báo động, cảnh báo. Cơ giáp cánh tay phải thiếu thốn. Cơ giáp vũ khí mất đi. Cân bằng nhận rất nhỏ ảnh hưởng. Khe nằm, ta cánh tay phải bị chặt. Kim sắc vũ sĩ lớn tiếng kêu gọi. Tâm hắn can đảm muốn nứt. Trong đầu không có bất kỳ cái gì phản kích suy nghĩ. Liền một chữ chạy. Nhưng cồng kềnh phòng ngự võ sĩ làm sao có thể đánh thắng được linh hoạt kiếm ma. Vừa chạy 2 bước. Kim sắc vũ sĩ liền cảm giác mình cơ giáp đùi phải xuất hiện chấn động kịch liệt. Đồng thời có giày đặc đinh đinh đinh tiếng va đập truyền vào lỗ tai. Âm thanh ước chừng tiếp tục 2 giây sau. Kim sắc vũ sĩ liền phát giác chính mình không có cách nào nắm giữ cơ giáp cân bằng. Cảnh báo, cơ giáp đùi phải thiếu thốn. Cân bằng nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. La thần, ta xong, tốc độ của hắn quá nhanh. Con mắt ta gốc rễ theo không kịp hắn. chỉ có thể nhìn thấy một đạo huyết quang ở vòng quanh ta truyền. Kim sắc vũ sĩ thanh âm bên trong mang theo tuyệt vọng. Cánh tay phải, đùi phải tất cả đều thiếu thốn. Nhiệt độ cao y ông trùng kích cũng thuộc về làm lạnh bên trong. Hắn liền là một cái đợi làm thịt cừu non. Địa cầu phương tiểu đội kênh một mảnh trầm mặc. Vô luận là hậu nghệ vẫn là đại la kim tiên. Tất cả đều một câu không nói. Bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng kim sắc vũ sĩ tuyệt vọng. Nhưng bọn hắn cách hắn quá xa. Chạy tới ít nhất phải 6 phút đồng hồ. Đó căn bản không kịp viện trợ tích. Đại la kim tiên che đậy ngươi. Tích, tiểu quay quay. Hậu nghệ phi công ai đi. Che đậy ngươi. Hai người không hẹn mà cùng đem kêu rên kim sắc vũ sĩ che đậy. Nghe đồng đội kêu thảm lại bất lực. Cảm giác này quá ngột ngạt. Không che đậy bọn hắn gặp điên. Lúc này, đại la kim tiên trực tiếp ở giữa bên trong khác thường một mảnh trầm mặc. Một hồi lâu, mới có nhân soát ra nhất cái tin tức. La thần, đối diện cái kia kiếm ma dường như có chút mãnh mẽ hoa. Ta vừa rồi nhìn đối phương trước một trận. Trực tiếp video, ta chỉ có thể nói. Hắn thao tác U Lam kiếm khách là. La thần không biết có thể hay không thắng. Xem đi, bình thường thích cùng người chơi ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại đại la kim tiên. Lúc này lại không lên tiếng phát. Một bên khác, Trương Viễn trực tiếp thời gian. Đám fan hâm mộ lại một lần nổ. Kiếm thần liền là kiếm thần. Hoàn ngược kim sắc vũ sĩ. Ta thu hồi trước đó hoài nghi. Cũng đối với dẫn chương trình nói là nhất tiếng xin lỗi. Ta không nên hoài nghi dẫn chương trình thực lực. Ta là viễn cổ hố to, khen thưởng, đãng ma kiếm. Khách 10.000 tinh tệ. Đãng ma kiếm khách ta muốn cho ngươi sinh hầu tử, khen thưởng, đãng ma kiếm khách 10.000 tinh tệ. Nhất sóng lớn khen thưởng soát bình phong bên trong. Trương Viễn đã đem kim sắc vũ sĩ hai tay hai chân cho tháo. Miễn cưỡng đem đài này địa cầu phương phòng ngự cơ giáp trẻ thành một cái cơ côn. Sau cùng, hắn vây quanh kim sắc vũ sĩ cơ giáp khoang thuyền ngay phía trước. Thân thể thoáng dừng lại. Màu máu huyễn ảnh tiêu tán. Hiện ra một đài rõ ràng kiếm ma cơ giáp. Cái này là tự chiến đấu bắt đầu đến nay. Kim sắc vũ sĩ lần thứ nhất thấy rõ đối thủ dáng dấp. Một cái chớp mắt về sau. Kiếm ma xuất kiếm. Vô tận mũi kiếm ra. Vô số màu máu kiếm ảnh giống như là thủy triều tuôn ra. Trong nháy mắt bao phủ kim sắc vũ sĩ khoang điều khiển. A, kim sắc vũ sĩ phi công vô ý thức liền là một tiếng rú thảm gọi. Chờ hắn lấy lại tinh thần đây chỉ là một trò chơi thì đã toàn thân mồ hôi đầm đìa. Trương Viễn lại không có bất kỳ cái gì tự đắc. Đối thủ bất quá không có đi lên chiến trường người bình thường mà thôi. Trận chiến đấu này bất quá là khi dễ trẻ con. Thắng lợi cũng không có gì cảm giác thành tựu. Đánh bại kim sắc vũ sĩ về sau. Hắn liếc mắt năng lượng đầu. Phía trên biểu hiện năng lượng còn thừa làm 4%. Cơ hồ thấy đáy. Khát máu hạ mở ra vô tận mũi kiếm. Năng lượng tiêu hao thật sự là khủng bố a. Cái này cũng khó trách. Cao lực công kích tự nhiên muốn trả giá đắt. Thay đổi dự bị điện năng tấm. Lại cảm thấy hạ thân thể của mình tình huống. Trương Viễn trong lòng lại là nhịn không được cảm thán. 100% công suất tăng lên tăng thêm ma ảnh mê tung tích. Xuất hiện quá tải đã tiếp cận chân chính phổ thông cấp cơ giáp. Ta hiện tại thân thể vẫn có chút không chịu đựng nổi. Cơ bắp đều có chút lạp thương. Ý hắn chí kiên định. Cơ bắp lạp thương đau đớn đối với hắn phát huy cực kỳ bé nhỏ. Nhưng thân thể sau khi bị thương. Hắn nhất định phải trì hoãn một thời gian ngắn mới có thể lần nữa tiến hành cực hạn thao tác. Bằng không hắn đối với lực lượng khống chế độ chính xác liền sẽ đại chịu ảnh hưởng. Điều khiển cơ giáp chiến đấu. Phi công thể chất thủy chung là hạn chế cơ giáp lực lượng phát huy nhất đại bình cảnh. Kiểm tra xong chính mình tình huống. Hắn bắt đầu liên hệ Hạ Hy Nhan. Nhan Nhan, người cái kia tình huống thế nào? Yêu cơ xảy ra ngoài ý muốn. Ta hiện tại đang trở về số 2 điểm đào quáng. Ta đã thấy đối phương hướng ta tới. Trương Viễn trầm mặc, nhanh chóng suy tư bây giờ thế cục. Hắn bây giờ cách số 2 điểm đào quáng khoảng cách là 18 cây số. Ít nhất phải 6 phút đồng hồ mới có thể đuổi tới trợ giúp. mà hắn cách số 3 điểm đào quáng khoảng cách bất quá 8 cây số. Chạy tới chỉ cần 160 giây, không đến 3 phút đồng hồ. Chiếm lĩnh số 3 điểm đào quáng sau lại quấn đi số 2 điểm đào quáng, cũng chỉ cần khoảng 4 phút. Tính như vậy xuống tới, hiển nhiên là theo số 3 điểm đào quáng đường vòng có lợi nhiều. Nghĩ tới đây, Trương Viễn lập tức phát động hướng số 3 điểm đào quáng chạy như điên. Một bên chạy vừa nói, Nhan Nhan, ta theo số 3 điểm đào quáng vòng qua đến trợ giúp. Người tận khả năng ngăn chặn cái kia hai tên gia hỏa. Nếu như cảm thấy nguy hiểm, liền từ bỏ số 2 điểm đào quáng triệt thoái phía sau. Rõ ràng, Hạ Hy Nhan âm thanh nghe tỉnh táo, mà chuyên chú, lúc đầu. Cái này là một cái hoàn mỹ sách lược, nhưng không chịu nổi trong đội ngũ có tên phản đồ. Phách đạo cơ hoàng xem xét Trương Viễn cùng Hạ Hy Nhan động tĩnh. Mình tại băng tần công cộng quát lên. La thần, ta và ngươi nói là, cái kia kiếm ma đi số 3 điểm đào quáng A, nhện gặp kéo các ngươi thời gian. Đại La Kim Tiên khẽ trao mày. Đối với đồng đội mình hậu nghệ nói. Chờ một chút mà ra ngoài chúng ta báo cáo cái này phách đạo cơ hoàng. Không có vấn đề. Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại trước tiên thắng lại nói. Chúng ta tốc độ đi bạo bộ kia nhện. Người ở phía sau hỏa lực áp chế nhiễu loạn đối phương công kích tiết tấu. Ta tiến lên kết nàng. Được rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.